Và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào của Trúc Bất Nương. Từ ra phòng họp ám vệ, Lưu Ảnh một thân trang phục màu đen, mặt mũi lãnh túc mà ngồi ở vị trí chủ tịch. Phòng họp bốn phía ngồi hơn 10 người, đều những đội trưởng ám vệ được tuyển chọn của Tư gia. Đội trưởng Lưu Ảnh, thi đấu năm nay không còn mấy ngày nữa liền bắt đầu, ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn cái tên tiểu tử thập nhất không biết trời cao đất rộng kia. Một người thân hình cường tráng nào đó nói với đội trưởng ám vệ. À, Lưu Ảnh điều chỉnh một tư thế thoải mái, híp mắt rồi nói. Lão Tam, gọi ta là Lưu Ảnh là được, bây giờ tổng đội trưởng ám vệ là thập nhất. Đội trưởng, sao ngài lại nói như vậy? Thập nhất, cái ghế đội trưởng này của phân đội nhỏ cũng ngồi không được, chỉ bằng hắn mà cũng vọng tưởng cùng ngài tranh đoạt chức vị tổng đội trưởng. Được gọi là lão Tam, có nghĩa là phân đội trưởng ám tam. Bên cạnh có người mở miệng nói. Tôi nghe nói, gần đây thập nhất liều mạng huấn luyện, rất ít lộ diện, có phải là vì chuẩn bị cho lần thi đấu lần này hay không? Một người khác nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng. Vô luận, hắn có huấn luyện bao nhiêu gian khổ, ở trong mắt đội trưởng Lưu Ảnh, Thủy Chung là một con trùng thúi, có thể làm nên sóng gió gì? Đúng rồi, nói cho các ngươi biết một tin tức. Có tin tức nói, thập nhất bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, để Diệp Oản Oản dạy hắn kỹ xảo võ học, các cậu có sợ hay không? Theo lão Tam vừa dứt lời, thì bên trong phòng họp nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Thập nhất chính là một tên ngu xuẩn mà thôi. Nếu như không phải đổi đội trưởng Lưu Ảnh nể mặt ông chủ, sẽ Oản Oản đã sớm bị đội trưởng một quyền đấm chết. Làm gì đến phiên cô ta oai phong lẫm liệt ở phong diệu. Nói đến sự kiện ở quầy rượu ngày hôm đó, trong mắt Lưu Ảnh hiện ra một tia sương mù. Người phụ nữ kia bất quá chỉ là khí lực lớn hơn mà thôi, thế tục lại bình thường, hắn không có cách nào hiểu được. Ông chủ luôn luôn anh minh thần vũ, như thế nào bị một bình hoa khiến cho thần trí bị mê hoặc. Loại phụ nữ này làm sao có thể đánh đồng với Nhược Hy tiểu thư được đây? Đội trưởng Lưu Ảnh, có khi nào thập nhất muốn nịnh hót Diệp Oản Oản để cho Diệp Oản Oản thổi gió bên gối ông chủ? Đến lúc đó, nếu như ông chủ mềm lòng để cho thập nhất. Một ám vệ phân đội trưởng nào đó chân mày hơi hơi nhíu lên. Bọn họ đường đường là ám vệ Tư gia, há có thể để cho một người phụ nữ làm cho đảo loạn. A, khóe miệng của Lưu Ảnh hơi hơi dương lên, tia lạnh giá trong vòng quanh nụ cười, trong mắt hàn quang kinh người. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là một đồ chơi của ông chủ mà thôi, bên cạnh ông chủ có Nhược Hy tiểu thư cũng đã đủ. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng ánh trăng thanh nhau phát sáng. Hắn không tin ông chủ sẽ thực sự vì một người phụ nữ như vậy quấy nhiễu tranh đoạt tổng đội trưởng ám vệ lần này. Cũng đúng, thập nhất kia bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, đoán chừng là coi Diệp Oản Oản thành rơm dạ cứu mạng, còn thật sự cho rằng Diệp Oản Oản là thiên tài võ học, nghĩ từ trên người cô ta học một chút gì đó cùng đội trưởng tranh tài. Lưu Ảnh cười lạnh. Thập nhất cũng tốt, Diệp Oản Oản cũng được, hắn chưa bao giờ từng để trong mắt. Ông chủ bởi vì một người phụ nữ gần như bị mê hoặc tâm trí. Diệp Oản Oản kia có tài đức gì có thể tiến vào cửa chính của Tư gia, trở thành chủ mẫu tương lai của Chu gia được cơ chứ? Người ta tương lai thì không biết sao, nhưng hiện tại cũng xem như chủ mẫu Tư gia, chúng ta vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Một đội trưởng ám vệ nào đó nói. Lưu Ảnh điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt quét qua mọi người ở đây. Chủ mẫu đương thời tương lai của Tư gia chỉ có thể là Tần Nhược Hy tiểu thư. Đội trưởng Lưu Ảnh nói đúng lắm, sự bọn đoạn kia là vật gì, sao có thể đánh đồng cùng với Nhược Hy tiểu thư được? Nhược Hy tiểu thư, vô luận gia thế hay bối cảnh hay năng lực bản thân, tuyệt không phải loại phụ nữ như Diệp Oản Oản có thể so sánh. Lúc nói chuyện, cửa phòng họp nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh lướt qua. Nhược Hy tiểu thư. Nhìn thấy người tới, ở chỗ phân đội trưởng ám vệ, liền vội vàng cung kính nói. Nô ảnh lập tức đứng dậy. Nhược Hy tiểu thư, mời ngồi. Không cần. Tần Nhược Hy nộ mặt nụ cười. Cái vị trí chủ tịch ám vệ, tôi ngồi loạn cũng được. Tần Nhược Hy dứt lời, ngồi ở bên người của Nô ảnh. Đi sau lưng Tần Nhược Hy là một vị nam tử tướng mạo lạnh lùng, đang là tâm phúc của Lưu Ảnh, tên là Vân Sinh, một thành viên của ám vệ. Đoạn thời gian gần đây, Vân Sinh một mực ở bên cạnh Tần Nhược Hy tu luyện, mà Tần Nhược Hy cùng ý với Lưu Ảnh, chính là để cho Vân Sinh đi tranh đoạt tuyển chọn Vân ám đệ nhất, đem thập nhất hoàn toàn đá xuống đài. Vân Sinh, cậu ở bên cạnh Nhược Hy tiểu thư, học tập như thế nào rồi? Lưu Ảnh nhìn nam tử lạnh lùng mở miệng. Tổng đội trưởng, Nhược Hy tiểu thư thực lực cực mạnh, hơn nữa có phương pháp giáo dục. Lần tranh đoạt thi đấu, nghĩ là không cần phiền đến đội trưởng, bằng tôi liền có thể đạp thập nhất xuống. Nam tử tướng mạo lạnh lùng trả lời, chợt nhìn về phía Tần Nhược Hy tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì ảnh hưởng từ Lưu Ảnh, trong lòng những người ở đây từ lâu đã coi Tần Nhược Hy thành chủ mẫu tương lai của Tư gia. Lưu Ảnh, cậu cũng không cần phải nổi giận, lần này A Cửu chỉ là nhất thời tức giận, mới khiến thập nhất tạm thời có thể thay vị trí của cậu. Tính đối với người trừng phạt nho nhỏ, ngày sau không cần tiếp tục phạm loại sai lầm này nữa. Sau lần khảo hạch lần này, vị trí tổng đội trưởng ám vệ vẫn là của cậu. Tần Nhược Hy nhìn Lưu Ảnh rồi nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh trong mắt, một mảnh khói mù. Nhược Hy tiểu thư, tôi thực sự không hiểu ông chủ. Có ngài ở bên ông chủ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tại sao ông chủ lại đi mê luyến một cái bình hoa? Ngay sau đó, chân mày Tần Nhược Hy co lại. Lưu Ảnh, không được ăn nói linh tinh, A Cửu có suy tính của mình. Suy tính? Ngày trước, ông chủ anh minh thần vũ cỡ nào? Đội ám vệ chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ cao đẳng. Hiện nay, lại để cho chúng ta đi quầy rượu, bảo vệ Diệp Oản Oản. Nếu như ngày đó, không phải bởi vì cô ta có quan hệ với ông chủ, làm sao tôi có thể tha cho? Nói đến đây, hàn quang trong mắt Lưu Ảnh lóe lên. Lưu Ảnh, cậu quá nhiều lời. Tần Nhược Hy nói. Nhược Hy tiểu thư, ngài chính là quá dễ nói chuyện rồi. Tôi nói đều là thật, sẽ Oản Oản kia là thứ gì? Lấy cái gì cùng ngài cạnh tranh? Nếu thật, để cho cô ta trở thành chủ mẫu đưa ra tư gia, chẳng phải là muốn cho tư gia long trời lở đất, cùng bởi vì ngài nhẫn nhịn mới có thể cho Diệp Oản Oản càng ngày càng can rỡ. Nhược Hy tiểu thư, ngài hẳn đã để cho cô ta hiểu được tư gia này người nào mới thực sự là đương thời chủ mẫu. Ông chủ quan tâm chân chính là ai? Ông chủ bị người phụ nữ kia che mắt. Nhược Hy tiểu thư, ngài hẳn là nên đứng ra. Đội trưởng Lưu Ảnh nói không sai, ngày trước chúng ta chấp hành nhiệm vụ gì, trước đó vài ngày ông chủ để cho tổng đội trưởng cùng chúng ta đi quầy rượu bảo vệ một người phụ nữ không nói. Người phụ nữ kia còn say khướt, thương tổn khắp người. Đến cuối cùng, bị phạt lại là đội trưởng Lưu Ảnh. Dựa vào cái gì đây? Ám tam phân đội trưởng phụ họa nói. Chân mày Tần Nhược Hy hơi cao lại. Lưu Ảnh, trong lòng cậu giận, vậy liền phát tiết vào loạt thi đấu lần này đi. Sau đó, ít than phiền một chút. Những lời này, nếu để cho A Cựu nghe thấy, ngay cả tôi cũng chưa chắc bảo vệ được cậu. Nhược Hy tiểu thư, Lưu Ảnh còn muốn nói, lại bị Tần Nhược Hy vẫy tay cắt đứt. Tôi tin tưởng A Cựu làm việc, nhất định có đạo lý của hắn. Thấy việc đã đến nước này, Tần Nhược Hy vẫn còn bảo vệ ông chủ như vậy. Nếu so sánh lại, tất cả ám vệ của Tư gia đối với Diệp Oản Oản đều coi cô là kẻ thù cả. Bây giờ, phân đội ám nhất cơ hồ toàn bộ đều là đầu quân bên Diệp Oản Oản. Đã như vậy, đã đến lúc thay đổi lại phân đội ám nhất rồi. Lưu Ảnh nhìn về phía Vân Sinh. Vân Sinh, cậu đi theo Nhược Hy tiểu thư học tập cũng khá lâu. Lần này, đừng làm cho tôi và Nhược Hy tiểu thư thất vọng. Vị trí trưởng phân đội ám nhất nhất định phải giành được. Nghe tiếng, Vân Sinh gật đầu, lạnh lùng nói. Đội trưởng yên tâm, thập nhất đó căn bản không có bản lĩnh gì, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Được. Lưu Ảnh gật đầu, chợt đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng huấn luyện phân đội trưởng ám nhất. Khóe môi hơi hơi dương lên, cười lạnh nói. Thập nhất, ngươi thực sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì người phụ nữ kia có thể để cho ngươi ở vị trí đội trưởng sao? Bằng ngược lại, muốn nhìn một chút, cái bình hoa kia sẽ có thể dạy ra ngươi thứ gì? Cùng lúc đó, ở trong phòng huấn luyện, phanh, phanh. Hai bóng người nhanh chóng bay ra xa, nặng nề té xuống vũ đài. Sư phụ, thử lại. Thập nhất, mặc dù mặt mũi đều đã sưng lên, nhưng mặc kệ, lần nữa xông lên vũ đài. Sư phụ, tôi muốn nghỉ ngơi. Chàng trai tuấn tú bỏ dậy, đứng ở bên cạnh vũ đài, lắp ba lắp bắp mở miệng. Dừng, cả lâm, ý anh là muốn nghỉ một lát. Diệp Bạn Bạn xoa xoa cái trán để mồ hôi. Đúng, sư phụ, nói đúng. Cả lâm gật đầu một cái. Cả lâm cũng không phải tên thật của hắn. Bất quá, lúc vừa vào đội ám vệ, mọi người nên kêu hắn là cả lâm. Về phần tên thật của hắn, ngược lại không ai hỏi tới. Cả lâm, anh nghỉ ngơi một chút đi. Thập nhất chỉ mong có thế. Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, thập nhất cùng cả lâm đều ở phòng huấn luyện. Diệp Oản Oản cũng là một tấc không rời. Bất quá, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không ngại. Mới đầu lúc đánh nhau cũng không hứng thú lắm, nhưng có thể do thời gian càng ngày càng dài, Diệp Oản Oản lại dần dần có cảm giác một ngày không luyện hơn mấy chiêu liền cảm thấy cả người không thoải mái. Thậm chí có lúc thập thất cùng cả lâm muốn nghỉ ngơi nửa ngày, Diệp Oản Oản lại nói bất luận thế nào cũng không thả hai người rời đi. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này, thập nhất cùng cả lâm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với trước kia khi bái Diệp Oản Oản làm sư phụ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sư phụ, tiếp chiêu! Thập nhất trong miệng hét lên, cánh tay phải giống như linh xạ di chuyển trong không trung, bay về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa cũng chưa hề nhúc nhích. Thấy vậy, trong bụng thập thất mừng rỡ. Nhưng mà trong lúc thập nhất mặt đầy hưng phấn, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về bên trái để cho thập nhất vồ hụt. Cái gì? Thập nhất hơi sửng sốt. Mà thừa dịp thập nhất ngây người, chân trái Diệp Oản Oản như do long cản quét mà quẹt qua. Phanh! Ôi chao! Thập nhất hét thảm, cả người bị Diệp Oản Oản đạp bay xa 8 mét. Thập nhất, anh làm sao vậy? Diệp Oản Oản cau mày trách mắng. Sư phụ, tôi... Thập nhất có chút chột dạ. Sớm đã nói với anh, lúc tỉ thí nên chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng. Anh vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì cũng phải giấu giếm, trừ phi là chờ đến khi thực sự kết thúc trận mới có thể thể hiện ra. Nếu không, chỉ sơ hở một chút, anh cũng có thể mất mạng. Diệp Oản Oản mặt mũi lạnh lùng mà mở miệng. Thật ra thì, đối với những thứ này, cô cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình mà dạy dỗ. Mỗi lần thập nhất cùng cả lâm trong tỉ thí, trong lòng của cô liền không có bất cứ tâm tình gì. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn rõ tâm cơ của người khác, càng có thể tỉnh táo phân tích mọi thứ của kẻ địch. Đội trưởng, đừng để cho tâm tình. Cả lâm đứng ở phía dưới vũ đài, nhìn trực tiếp chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình. Anh vẫn để cho sư phụ nói đi. Khóe miệng thập nhất hơi co rút. Thật, tôi... Cả lâm gật đầu. Ý của cả lâm là đừng để cho tâm tình của anh ảnh hưởng trong lúc ra tay, vui sướng hay đau buồn đều phải từ bỏ hết. Diệp Oản Oản mở miệng. Được. Thập nhất lập tức gật đầu. Trở lại. Diệp Oản Oản ngoắc ngón tay về hướng thập nhất. Sư phụ, không bằng người xuất chiêu trước. Thập nhất cười nói. Khoảng thời gian đi theo Diệp Oản Oản học tập, cho tới bây giờ, cô luôn bị động tiếp chiêu, chưa từng chủ động ra tay. Nhưng Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là cô không muốn chủ động ra tay. Thực sự là, chỉ thời điểm chính mình bị uy hiếp, thân thể cô mới tạo ra phản ứng tự nhiên. Nếu như cô xuất thủ trước, cái loại cảnh giới huyền diệu này hoàn toàn không cách nào mà hiện ra được. Cho nên, trước mắt cô cũng chỉ có thể bị động mà ra tay, không thể chủ động tấn công. Sư phụ, tôi với người học đều là bị động phản kích lại. Nếu như cái này trong đấu trường, vậy phải làm thế nào? Thập Nhất nhìn Diệp Oản Oản cười khổ rồi nói. Diệp Oản Oản chống cằm suy tư. Vậy rất đơn giản, anh để cho đối phương ra tay trước không được sao? Chuyện này... Thập Nhất cau mày, cảm giác có chút không đáng tin. Anh biết cái gì? Cái này gọi là lấy bị động thành chủ động, thuộc về kỹ xảo võ học cao siêu. Diệp Oản Oản ra vẻ chấn định. Có thật không? Thập Thất có chút hoài nghi. Tôi là sư phụ hay anh là sư phụ? Diệp Oản Oản rất bất mãn. Mình đương đương là kỳ tài võ học, học trò lại dám nghi ngờ chính mình. Ngài là sư phụ nói đúng, tôi là ngu ngốc. Thập Nhất liền vội vàng đổi lời nói. Tỷ thí tiếp tục. Diệp Oản Oản đứng ở giữa vũ đài, hướng ngón tay về phía Thập Nhất. Tớ đánh tôi đi. Bị Diệp Oản Oản khiêu khích, Thập Nhất mở chừng hai mắt, nhấc quyền vung về hướng Diệp Oản Oản. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản nhấc tay trái, lấy một lực cực kỳ êm ái, bật lại một đòn của Thập Nhất, đánh liên tiếp về Thập Nhất. Tôi tỉnh táo hơn. Mắt thấy Diệp Oản Oản đánh một quyền xuống, Thập Nhất thở một hơi thật dài, thu lại tất cả tâm trạng của mình. Phanh! Trong một khoảnh khắc, thân thể Thập Nhất theo bản năng phản ứng, lấy tốc độ cực nhanh, phản kích lại quả đấm của Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Cao Lâm đứng ở phía dưới vũ đài, một mặt khiếp sợ. Đi theo Diệp Oản Oản học tập tới nay, Thập Nhất vẫn là lần đầu tiên phản kích được Diệp Oản Oản. Thành công! Thập Nhất nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm được quả đấm của Diệp Oản Oản, mặt đầy khiếp sợ hóa thành vui sướng, hưng phấn la hét. A ha, tôi thành công rồi! Phanh! Trong lúc Thập Nhất đắc ý vênh váo, lần nữa bị Diệp Oản Oản một cước đạp bay. Nhìn người bị chính mình đạp bay trên đất đang rên rỉ, Diệp Oản Oản thở dài, thành khẩn nói. Xem ra, anh vẫn là không thành công. Ba người huấn luyện cũng không dừng lại. Thập Nhất cùng cả Lâm, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, liều mạng luyện tập. Tuy là bị Diệp Oản Oản dạy dỗ cực thảm, nhưng sau mỗi lần lại cảm nhận được bản thân mình tiến bộ, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau khổ gì, trong lòng bộc phát ra sự hưng phấn. Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, ở trong phòng huấn luyện. Ngày mai các anh sẽ thi đấu, huấn luyện đến đây chấm dứt, các anh cố gắng nghỉ ngơi đi. Diệp Oản Oản nhìn lại hai người. Cảm ơn sư phụ. Thập Nhất tràn đầy sự tự tin. Cả Lâm đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của anh cực lớn, tranh đoạt một chức đội trưởng phân đội ám vệ, hẳn không có vấn đề. Thập Nhất nhìn lấy cả Lâm rồi nói. Đúng, đúng đúng đúng đúng, đội trưởng nói đúng. Cả Lâm liên tục gật đầu. Sáng sớm tinh mơ, trường thỉ thí của Tư gia, chỉ mấy vị lãnh đạo cao cấp của Tư gia ở ngoài, Hứa Dịch cũng đã đến từ sớm. Mỗi người tỉ thí ở ám vệ đều do Hứa Dịch phụ trách phán xét. Nhưng bởi vì năm nay thay đổi, ngoài Lưu Ảnh tổng đội trưởng, còn có thêm mấy vị lãnh đạo Tư gia cùng Hứa Dịch đảm nhiệm chức vụ trọng tài. Giờ phút này, dưới trường tỉ thí, người người tấp nập, trừ những người đang thực hiện nhiệm vụ không cách nào trở về, còn lại hầu hết đều trình diện. Không lâu lắm, Thập Nhất mang theo thành viên phân đội ám nhất cũng từ từ đến. Nhìn thấy đám người Thập Nhất, mấy vị ủng hộ Lưu Ảnh khóe miệng đều hiện lên một nụ cười lạnh giá, nhất là khi nhìn thấy Diệp Oản Oản ở bên cạnh Thập Nhất, trong mắt đều là vẻ khinh thường. À, Thập Nhất muốn vị trí kia đến điên mất rồi hay sao mà lại đi bái người phụ nữ làm sư phụ? Dù sao cũng ngồi trên vị trí này một thời gian, dĩ nhiên là không muốn dứt bỏ. Biết tài nghệ của mình không bằng người, toàn bộ ám vệ bên trong, hắn ta thực sự lãnh đạo có thực lực yếu nhất. Chiến lực của Thập Nhất cũng chỉ xếp hạng thứ hai trong nhóm, chỉ bằng hắn cũng vọng tưởng tranh vị trí tổng đội trưởng năm nay sao? Thế Thập Nhất mặt đầy tự tin, ám tam phân đội trưởng cười lạnh một tiếng. Người rốt nát hạnh phúc nhất, chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng được Nưu Ảnh. Làm người vẫn là cần một chút tự biết, biết thân biết phận. Nếu không, cùng với những kẻ ngang ngược tàn ác, có gì khác nhau đâu. Người phụ nữ kia chỉ biết dỗ ông chủ ra, còn có bản lãnh gì. Nếu như không phải là cô ta, tổng đội trưởng Nưu Ảnh há sẽ bị ông chủ trừng phạt, để cho Thập Nhất tự nhiên chiếm được tiện nghi hay sao? À, các ngươi nói, đợi một hồi, Thập Nhất lên vũ đài, chắc chị đánh ra mấy cái võ mèo cào, có buồn cười hay không nhỉ? Võ mèo cào, học cục diện ản ản à, ha ha ha. Tất cả các ám vệ đều cười thành tiếng. Tất cả im miệng. Trên sàn đấu, trong mắt Hứa Dịch lóe lên ý lạnh, quét mắt qua tất cả mọi người. Nghe tiếng, chân mày mấy vị phân đội trưởng ám vệ hơi hơi nhíu lên. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn thức thời không lên tiếng nữa. Đối với Hứa Dịch, họ vẫn là sợ hãi mấy phần. Hứa Dịch bình thường thoạt nhìn thì thân thiện, nhưng nếu nổi giận lên, ngay cả tổng đội trưởng Lưu Ảnh cũng chưa chắc gánh nổi. Người ta đều nói, lãnh đạo khi gặp quân lính của mình có nói ní cũng không rõ, nhưng Hứa Dịch lại khác, hoàn toàn là ngược lại. Bọn họ có thể ngồi vào vị trí hôm nay cũng không thể bỏ qua công lao của Hứa Dịch. Nhưng nếu không có Hứa Dịch ở sau lưng xuất mưu bày kế, quyết định phát triển ra đội ám vệ, hiện nay bọn họ có lẽ vẫn chỉ là những thủ vệ bình thường nhất mà thôi. Lưu Ảnh tổng đội trưởng. Không lâu lắm, phân đội trưởng ám tam chậm rãi đi tới Lưu Ảnh mở miệng hô. Lưu Ảnh đi tới trên sân, thờ ơ không đếm xỉa rồi nói. Trước khi tỉ thí chưa kết thúc, tổng đội trưởng vẫn là Thập Nhất. Nghe tiếng, mấy vị phân đội trưởng cười lạnh không dứt. Thập Nhất kia, nó là tạm thay mặt tổng đội trưởng, có thể ở trong lòng bọn họ, cùng ngang ngược tàn ác cũng không khác gì nhau. Thời gian mấy tháng này, cũng chưa xem ai hắn là tổng đội trưởng của ám vệ cả. Ngày thường, Thập Nhất ra lệnh với bọn họ, phần lớn tất cả mọi người đều giả bộ ngỏ lơ, thậm chí bịt tai không thèm nghe. Lưu Ảnh tổng đội trưởng, có ý gì? Giờ phút này, Thập Nhất sẽ có thể thua, nhưng trước khi kết thúc, vẫn nên để mặt một chút. Ám tam, phân đội trưởng có ý cười. Đây là ý nghĩ của anh, tôi không nói như vậy. Lưu Ảnh nhàn nhạt nói. Đó là đương nhiên. Phân đội trưởng ám tam gật đầu liên tục. Lưu Ảnh nhìn về phía Thập Nhất cách đó không xa, chợt sải bước đi lên phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lạnh. Thập Nhất, cuộc tỉ thí này biểu hiện tốt một chút, đừng để cho đại gia họa thất vọng. Nghe tiếng, Thập Nhất nói. Cũng chỉ sợ người hy vọng tôi không giành được vị trí tổng đội trưởng đi. Vậy cũng chưa chắc, tin tưởng Diệp Oản Oản tiểu thư, chắc là hy vọng anh có thể đột phá. Nghe nói anh bái Oản Oản tiểu thư làm sư phụ. Khóe mắt Lưu Ảnh nước qua, hơi lãnh đạm quét qua Diệp Oản Oản trên khán đài. Không sai. Thập Nhất phóng khoáng nhận thừa. Sư phụ thực lực cực mạnh, đáng tiếc tôi cũng chỉ là từ chân người sư phụ học được một chút dao lông. Bất quá, những thứ dao lông này dùng để tham gia tỉ thí năm nay cũng đã đủ rồi. Thực lực cực mạnh. Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, một tia cười lạnh không dễ phát giác. Trong con người hiện ra ý khinh thường. Đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt của ông chủ, một ngón tay của hắn liền có thể lấy đi tính mạng của người phụ nữ kia. Nhưng mà hôm nay, trong miệng của Thập Nhất lại dùng hai chữ cực mạnh để hình dung Diệp Oản Oản. Thập Nhất à? Tay Lưu Ảnh khẽ đặt ở vai trái Thập Nhất, thành khẩn nói. Muốn tiến bộ, muốn leo lên, ngồi ở vị trí cao hơn, những thứ này cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng vị trí cùng với thực lực bản thân, muốn làm người trọng yếu nhất, như Lão Tam từng nói, cần tự biết mình, càng hoang tưởng, càng không thể thực hiện. Nghe Lưu Ảnh nói vậy, chân mày Thập Nhất hơi hơi nhíu lên. Lưu Ảnh làm nhục chính mình cũng chẳng có gì, có thể trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đối với sư phụ tràn đầy khinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào. Lưu Ảnh, tôi Thập Nhất đội trưởng nhất định sẽ đánh bại anh đấy.

Chờ Hứa Dịch rời đi, đám vệ phía dưới đồng loạt im lặng. Trên quy tắc, chỉ cần là ám vệ Tư gia đều có tư cách khiêu chiến. Nói như vậy, số người tham dự không phải là rất nhiều sao? Mỗi đội, đội trưởng phân đội ám vệ đều rất có thực lực, không thể coi thường. Ám vệ phổ thông cũng rất khó đối phó. Cơ hội thắng vô cùng mong manh. Nếu thua, bản thân đã lỡ khiêu chiến vị trí phân đội trưởng. Không tránh được sau khi kết thúc tỉ thí, sẽ bị chú ý. Cuộc sống về sau chắc cũng không dễ dàng gì. Thực lực của cô không tệ. Nếu không thì đi khiêu chiến vị trí đội trưởng phân đội trưởng ám tư, thử xem. Một ám vệ nhìn về phía cô gái trẻ tuổi bên cạnh, lặng lặng lẽ. Nghe vậy, cô gái kia lắc đầu liên tục. Tôi không đi, đội trưởng phân đội ám tư nổi danh ra tay ác độc. Nếu tôi thua, về sau, hắn ta nhất định ghi hận tôi. Nói tôi mơ ước vị trí của hắn. Đến lúc đó, hắn ta trả đũa, tôi cũng không biết mình sắp phải làm sao. Tôi khiêu chiến. Bỗng nhiên, cả năm đi lên vũ đài, chỉ về đội trưởng phân đội ám tam. Tôi muốn tìm ám tam, phân đội, đội trưởng, khiêu chiến. Thấy vậy, tất cả ám vệ bên dưới sửng sốt một chút. Người này nói năng không có lưu loát. Ở trong ám vệ cũng chỉ là một người vô danh. Vậy mà, dám khiêu chiến với đội trưởng phân đội ám tam. Ngay sau đó, thân hình cường tráng của phân đội trưởng ám tam chậm rãi đứng dậy. Không nhanh không chậm, đi lên vũ đài. Khóe mắt, quét qua cả lâm. Anh muốn khiêu chiến với tôi? Ám tam phân đội trưởng cười lạnh. Đúng là như vậy. Cả năm gật đầu. Trong lòng phân đội trưởng ám tam tuy khinh thường, nhưng ngoài miệng lại không nói nhiều. Can đảm lắm. Hắn gật đầu một cái, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía cả năm. Ra tay đi. Anh ra tay trước đi. Cả năm nói. Cả năm bái Diệp Oản Oản làm sư phụ. Tất cả ám vệ phân đội ám nhất đều biết, lại rất rõ. Cả năm theo Diệp Oản Oản cũng chỉ học được bị động công kích. Về phần chủ động ra tay, hắn không giỏi. Ha ha ha, đội trưởng phân đội ám tam cười lại. Tôi, thân là đội trưởng, sẽ cho anh xuất chiêu trước. Dĩ nhiên, nếu không người khác sẽ nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Đừng. Cả năm chỉ hắn ta. Đừng có nói nhảm. Để cho anh ra chiêu thì mới có khí phách. Anh qua đây đi. Qua đánh tôi đi. Giọng nói của cả năm vô cùng khiêu khích, giống y như đã đúc giọng nói của Diệp Oản Oản. Theo tiếng nói của cả năm, tất cả ám vệ bên dưới đều sửng sốt một chút. Cái tên nói năng lộn xộn ấp a ấp úng này cuối cùng có lai lịch như thế nào? Cứ nhiên muốn khiêu chiến với đội trưởng phân đội ám tam, còn muốn người ta ra tay trước. Không biết lượng sức. Ám tam đội trưởng nhất thời giận dữ. Ám vệ Tư gia có hơn 10.000 người, coi như là những phân đội trưởng kia cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy. Mà tên này chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt của phân đội ám nhất, thế mà lại dám nói chuyện như vậy với cả đội trưởng ám tam. Xem thường hắn ta như vậy. Bá. Phân đội trưởng ám tam như gò núi di động, phóng về hướng cả lâm. Trong nháy mắt đã bước tới bên người cả lâm. Mau chịu thua đi. Phân đội trưởng ám đội ám tam dùng tốc độ nhanh như gió, dùng sức bắt lấy cổ tay áo của cả lâm, muốn quăng anh ta xuống vũ đài. Nhưng mà một giây kế tiếp, sắc mặt hắn ta liền thay đổi. Chỉ thấy cánh tay phải của cả lâm hơi hơi dương lên, nắm thành quyền giống như linh xà, nhanh chóng điều chỉnh góc độ, trong nháy mắt đỡ được một chiêu của đội trưởng phân đội ám tam. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh mà đánh ra một chưởng về phía hắn ta. Một chưởng này của cả lâm không hề suy nghĩ gì, giống như chỉ theo bản năng mà phản ứng lại. Có thể càng như thế tốc độ lại càng nhanh, khiến cho người khác căn bản không phản ứng kịp nữa, không biết đối phó ra sao. Một chưởng này như sóng tầng tầng tiến dần lên, lực đạo trong lòng bàn tay giống như đợt sóng liên miên bất tuyệt. Phần đội trưởng ám tam, đội trưởng thậm chí không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, liền bị một chưởng của cả lâm đánh trúng cằm. Đang lúc mọi người kinh ngạc, ám tam đội trưởng như một dây pháo văng lên không trung, trong nháy mắt té xuống vũ đài, rơi vào trong đám người. Sau một hồi yên tĩnh không có tiếng động, dưới vũ đài liền xôn xao một trận. Cái gì? Tiểu tử kia có lai lịch gì? Một đòn liền có thể đánh bại ám tam đội trưởng? Ở đâu ra cao thủ như vậy? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Tiểu tử kia, họ là cái gì nhở? Giờ phút này, ám tam đội trưởng nhìn về phía Cả Lâm, có chút hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bại trận, mà bại khó coi như vậy, như thể không giải thích được. Thậm chí, hắn căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Tốc độ phản ứng của tiểu tử kia thực sự là quả quỷ dị. Tốc độ ra đòn còn đáng sợ hơn. Làm sao? Thế nào? Để cho anh ít nói nhảm đi. Hiện tại biết tôi là cao thủ rồi chứ? Cả Lâm nhìn ám tam đội trưởng dưới vũ đài mở miệng nói. Cả Lâm huynh đệ lợi hại. Một ám vệ khen ngợi nói. Đừng gọi tôi là Cả Lâm. Nhớ cho kỹ. Tôi tên là Phong Huyền Diệc. Cả Lâm bổ sung rồi nói. Cả Lâm khiêu chiến vân đội trưởng ám tam thành công, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Cả Lâm lợi hại. Cái gì là Cả Lâm? Là Phong Huyền Diệc, Phong đội trưởng. Cả Lâm một mặt nghiêm túc. Đúng, là Phong Huyền Diệc, Phong đội trưởng. Giờ phút này, các thành viên vân đội ám nhất đều rối rít phụ họa. Ban đầu Cả Lâm ở vân đội ám nhất, thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với đội ám vệ mà nói, cũng chỉ là một người bình thường. Mặc dù ngày thường, anh ta thường xuyên bị cười nhạo và khi dễ, nhưng trận đấu hôm nay, anh ta quả thực là chiến thắng dựa vào sức của mình, đáng để thán phục. Phong đội trưởng, khiêu chiến thành công, tạm thay mặt chức ám tam phân đội trưởng. Ám tam phân đội trưởng lúc trước xuống làm ám vệ phổ thông, có thể tiếp tục khiêu chiến. Nếu như thắng Phong Huyền Diệc, có thể cướp lại chức vị. Hứa Dịch lên vũ đài tuyên bố kết quả vừa rồi. Tuy nói Cả Lâm khiêu chiến thành công, thay thế vị trí ám tam phân đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trừ phi là tỷ thí hoàn toàn kết thúc, Cả Lâm vẫn ngồi ở vị trí này. Nếu không, phân đội trưởng phân đội ám tam vẫn sẽ đổi chủ. Tôi muốn khiêu chiến. Ngay sau đó, một cô gái bên phân đội ám nhị lên đài. Cô ta mặc bộ đội quần áo màu đen bó sát người, tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Tôi không đánh, phụ nữ. Cả Lâm nhìn chằm chằm cô gái đứng cách đó không xa, trên vũ đài, mở miệng nói. Cả Lâm huynh, thoạt nhìn có chút bản lĩnh, bổn tiểu thư muốn đánh giá một phen. Cô gái kia nói. Nghe vậy, chân mạch Cả Lâm hơi nhíu lên. Nói bao nhiêu lần, gọi tôi Phong Huyền Diệc. Đánh thắng tôi sẽ không gọi huynh là Cả Lâm nữa. Cô gái cười một tiếng. Tôi không đánh, không đánh phụ nữ. Cả Lâm trầm tư chốc lát, lặp lại một lần nữa. Tôi thấy huynh là đang xem thường tôi. Hôm nay, bổn tiểu thư sẽ cho huynh hối hận. Sắc mặt cô gái hơi giận, trong lòng bàn tay xuất hiện dao găm, nhanh chóng vung về phía Cả Lâm. Trong chớp mắt, đùi Cả Lâm như dao long quét ra, lực trầm thế mãnh. Phanh! Một cước này liền đá vào cán dao trên tay cô gái. Cô ta bị đau, đánh rơi cả đao, cả người lui về phía sau mấy bước. Cô nhận thua đi. Cả Lâm nói. Nghĩ hay lắm, chẳng qua chỉ là vừa rồi mới bắt đầu mà thôi. Cô gái lần nữa định phóng về phía Cả Lâm, nhưng mà mới vừa tới bên cạnh Cả Lâm, cô ta liền bị Cả Lâm vác lên vai. Nè, anh làm gì? Thế vậy, sắc mặt cô gái đỏ ửng, cáu giận nói. Cả Lâm cũng không để ý cô ta, trực tiếp đem người khiêng về dưới vũ đài. Mau thả tôi xuống. Cô gái cả giận nói. Xuống, lập tức. Cả Lâm mở miệng. Một giây kế tiếp, Cao Lam đi tới bên cạnh vũ đài, nhẹ nhàng buông tay, đem cô gái kia ném xuống vũ đài. Ra ngoài, Phong Huyền Diệp thắng! Hứa Dịch tuyên bố kết quả. Giờ phút này, tại chỗ ám vệ, mọi người đều mở miệng cười to. Loại thị thí này cũng xem như là hiếm thấy. Ha ha ha, nói không đánh phụ nữ, đúng thật là không đánh phụ nữ. Phong đội trưởng quả nhiên có khí phách, đem người trực tiếp đưa xuống vũ đài. Đây vẫn là lần đầu tiên mà tôi thấy. Kiến thức của tôi cũng được mở mang rồi. Một vài đội trưởng ám vệ đùa một chút về Cả Lâm. Sau đó, mấy vị tinh anh trong phân đội ám tam không phục, lên đài khiêu chiến. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều bị Cả Lâm ném xuống vũ đài. Ngoài ra, ở đây cũng còn những người không tự chuốc nhục nhã mà khiêu chiến với Cả Lâm. Cái họ để ý là vị trí tổng đội trưởng, không có tâm trí đi tranh cao thấp cùng với anh ta. Diệp Bản Oản xem trận đấu, nhìn về phía Hứa Dịch cách đó không xa, mở miệng nói. Hứa Dịch. Hứa Dịch đi tới trước người Diệp Bản Oản, cười nói. Oản Oản tiểu thư. Đội trưởng các phân đội ám vệ là lấy thực lực để quyết định sao? Diệp Bản Oản có chút hiếu kỳ. Chỉ dùng vũ lực để quyết định phân đội trưởng dường như có hơi qua loa một chút. Oản Oản tiểu thư, chính xác là như vậy. Hàng năm đều thi tuyển, đó chính là quy tắc của ám vệ, cũng là quy tắc mà ông chủ ban ra. Hứa Dịch giải thích. Anh ấy ra quy tắc này? Trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên một tia sáng. Khi tuyển chọn tổng đội trưởng và đội trưởng phân đội ám vệ, chẳng lẽ không yêu cầu thực lực tổng hợp sao? Giống như chỉ huy, cái nhìn đại cục hay sự trung thành, chiến lược gì sao? Diệp Oản Oản đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Nghe những lời này của Diệp Oản Oản, Hứa Dịch khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua những ám vệ phía dưới, nhẹ giọng mở miệng. Oản Oản tiểu thư, người xem một chút, thực lực của mỗi ám vệ so với người bình thường quá mạnh nhiều. Thành viên ám vệ phần lớn đều là từ những người lưỡi dao đính máu, liều mạng mà tạo thành. Ừ, vậy có ý gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Oản Oản tiểu thư, người cảm thấy các phân đội trưởng trong ám vệ sẽ sống chung hòa thuận hay sao? Hứa Dịch hỏi ngược lại. Dường như không quá hòa thuận. Diệp Oản Oản thành thật trả lời. Đó là đương nhiên. Đây cũng chính là điểm anh minh của ông chủ. Ám vệ chính là hộp điều khiển từ xa do tư gia tiến hành khống chế. Cái gì mà nhìn đại cục hay chỉ huy đều là chuyện của cấp trên. Bọn họ chỉ cần làm theo yêu cầu là được. Mà trọng yếu nhất chính là điều Oản Oản tiểu thư vừa mới nói, sự trung thành. Nói đến đây, Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát mới nói tiếp. Trừ một số ám vệ làm nhiệm vụ ở ngoài, còn cần bảo vệ tư gia an toàn. Ám vệ đạt tới ngàn người, nhưng mỗi một người đều phải đồng tâm. Vạn nhất có người có nghĩ phản, đó chính là ngàn người đồng tâm làm phản đối với tư gia, kết quả sẽ như thế nào? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Lời nói này của Hứa Dịch, cô quả thực chưa từng nghĩ qua. Cho nên, ông chủ quyết định dùng cách vũ lực để tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng và đội trưởng các phân đội ám vệ. Như vậy, thứ nhất trong thường ngày, ám vệ sẽ có tranh đấu, sẽ không có khả năng đồng tâm, bao gồm cả Lưu Ảnh. Ngày trước, tuy hắn là tổng đội trưởng, ngoài mặt các phân đội trưởng ám vệ cùng đội viên đều răm rắp nghe lệnh, nhưng trong lòng có người nào không muốn đánh bại Lưu Ảnh, giành vị trí tổng đội trưởng đâu. Ám vệ vĩnh viễn không thể đồng tâm, đây cũng là chi thuật đế vương của ông chủ, có tranh đoạt mới ngăn chặn được, mà có ngăn chặn mới có thể khống chế ám vệ. Thật ra thì phần lớn thành viên ám vệ cũng giống Thập Nhất và Phong Huyền Diệp, trong lòng cũng muốn leo lên, nhưng chỉ có Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệp bọn họ dám nói ra. Mà các đội trưởng các đội ám vệ bề ngoài tuy không để tâm đến việc tranh cạnh tranh, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính họ mới biết. Diệp Oản Oản hơi chậm tư một chút liền hiểu rõ đạo lý. Cho dù là hôm nay Thập Nhất lấy được vị trí tổng đội trưởng, tương lai cũng sẽ có nhiều người hơn nghĩ đến việc đánh bại Thập Nhất. Mà việc Thập Nhất có thể làm cũng chỉ là tăng cường huấn luyện bản thân, đối phó việc cạnh tranh đoạt. Như thế, người nào còn có tâm tư đi nằm phạn cơ chứ. Một chiêu này quả thực là thâm sâu. Cho nên Tức Dạ Hàn dùng người chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sơ suất gì. Đối với cách làm của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cũng vô cùng đồng ý. Dù sao, số người của ám vệ cũng hơn ngàn. Một khi bị mua chuộc, làm phản Tư gia, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, ám vệ lại bởi vì Tư Dạ Hàn mà quyết định đặt ra quy tắc tranh đoạt, căn bản không có khả năng động tâm. Coi như là tổng đội trưởng ám vệ bị người ta mua chuộc, muốn phản Tư gia. Ở phía dưới còn có các phân đội trưởng muốn ngồi lên vị trí kia mà tranh công bảo vệ Tư gia. Cho nên, loại chuyện như vậy vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Nội bộ ám vệ chỉ có đồng tâm trong một phân đội nhỏ, giống như phân đội ám nhất như vậy. Nhưng cũng có thể thời điểm nào đó họ lại chia rẽ nhau, không gắn bó được. Một khi tất cả phân đội ám vệ đồng tâm, ám vệ nên sẽ vĩnh viễn theo Tư gia, biến mất. Trong mắt Hứa Dịch lóe lên một tia sáng. Đúng vào lúc này, dưới vũ đài vang lên một trận tiếng vỗ tay. Lưu Ảnh lên đài, khiêu chiến ám tứ thành công, cướp lấy vị trí phân đội trưởng. Trong mắt phân đội trưởng ám tứ tràn đầy vẻ khó tin, nhìn Lưu Ảnh trên đài siết chặt hai quả đấm. Vị trí phân đội trưởng nhiều như thế, không đi khiêu chiến, muốn cướp vị trí của hắn để làm gì? Ha ha, thực lực của đội trưởng Lưu Ảnh quả nhiên cực mạnh, tiểu đệ bội phục. Thấy ánh mắt của Lưu Ảnh rơi trên người mình, ám tứ phân đội trưởng thu lại vẻ mặt tàn bạo, tươi cười nhìn hắn. Lưu Ảnh bây giờ đã là ám tứ phân đội trưởng, đã có tư cách khiêu chiến thập nhất tổng đội trưởng rồi. Dưới đài không biết người nào mở miệng nói. Nghe vậy, Lưu Ảnh nhìn về phía thập nhất. Chờ đã. Bỗng nhiên, Nguyên Sinh lên đài. Làm sao? Lưu Ảnh nhìn về phía Nguyên Sinh. Tôi muốn khiêu chiến Lưu Ảnh. Nguyên Sinh lãnh đạm nói. Cậu nói cái gì? Cặp mắt Lưu Ảnh hơi hơi nheo lại, nhìn Nguyên Sinh trước mặt. Tôi nói, tôi muốn khiêu chiến với anh. Nguyên Sinh cười lạnh. Lưu Ảnh không nghĩ tới, tâm phúc của mình lại muốn khiêu chiến hắn. Lưu Ảnh, tôi đi theo Nhược Hy tiểu thư tu luyện rất lâu. Tự nhận thực lực của tôi vượt qua anh. Khiêu chiến anh, thay thế anh, chẳng lẽ không được sao? Đây cũng là ý của Nhược Hy tiểu thư. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói. Ý của Nhược Hy tiểu thư? Nghe lời nói này, khóe miệng Lưu Ảnh hơi hơi dương lên. Nguyên Sinh, cánh cậu cứng cáp rồi, còn dám nói là ý của Nhược Hy tiểu thư. Cậu cho rằng tôi sẽ tin sao? Bất kể là ý của ai, quy tắc của ám vệ Tư gia đã là như vậy. Thực lực người nọ mạnh, liền nghe người đó. Nguyên Sinh nói. Cậu muốn chết? Ngay sau đó, trong mắt Lưu Ảnh chợt lóe lên tia sáng. Cả người linh động cực kỳ, biến quyền thành trượng, lấy trượng làm đao, bộ về hướng Nguyên Sinh. Không gì hơn cái này ư? Nguyên Sinh phản ứng nhanh hơn, thân hình dịch chuyển một chút, tránh được một trượng của Lưu Ảnh. Sau đó, dùng một quyền đánh vào bụng của Lưu Ảnh. Thần sắc Lưu Ảnh khẽ biến, bị Nguyên Sinh ép lùi lại mấy bước. Tới phiên tôi! Nguyên Sinh cười lạnh, từng bước ép sát, chủ động ra tay. Tốc độ và lực đạo của Nguyên Sinh gần như kết hợp hoàn mỹ. Thân hình linh động, không quá nửa phút, Lưu Ảnh đã liên tục thối lui. Võ công Nguyên Sinh lại đạt đến trình độ này. Thần sắc Lưu Ảnh thật là kinh ngạc. Lưu Ảnh, cái này đủ để chứng minh tôi mạnh hơn anh. Cho nên, khiêu chiến thập nhất lấy được vị trí tổng đội trưởng cũng chỉ có mình tôi thôi. Nguyên Sinh liếc Lưu Ảnh một cái. Trăm chiều sau, Lưu Ảnh vốn tâm thần bất định lại bị Nguyên Sinh ép sát. Rốt cuộc lộ ra sơ hở. Nguyên Sinh nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đánh một trượng khiến Lưu Ảnh rớt xuống vũ đài. Không có khả năng! Còn người Lưu Ảnh đột nhiên rụt lại, không cách nào tin tưởng được. Hắn lại thua, bởi trong tay Nguyên Sinh, hắn làm sao sẽ bại? Lưu Ảnh, vị trí tổng đội trưởng, anh cũng ngồi lâu rồi, đã đến lúc đổi người. ám vệ Tư gia không nên chỉ dậm chân tại chỗ. Nguyên Sinh lạnh mặt nhìn Lưu Ảnh ở dưới vũ đài. Mày! Lưu Ảnh gắt gao cắn răng, cạo khuôn mặt vặn vẹo. Nguyên Sinh này chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh của hắn mà thôi. Hắn còn chưa tỉ thí với Thập Nhất, lại bởi vì một con chó bên cạnh, thật đáng chết. Dưới con mắt của mọi người, hắn thề muốn lấy lại vị trí tổng đội trưởng, nhưng cuối cùng lại thua trong tay người của mình. Lưu Ảnh chỉ thấy trong lòng mụng mình giống như một con dã thú đang gạo thét, xấu hổ, sỉ nhục, đủ loại tâm tình, cơ hồ muốn cắn xé nát hắn ra. Cách đó không xa, sẽ bạn bạn cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Lưu Ảnh lại có thể thua. Kiếp trước, cô đối với Nguyên Sinh này cũng không có ấn tượng gì. Chắc là không nổi trội cho lắm. Nhưng đời này, hắn đánh bại được Lưu Ảnh. Tôi muốn khiêu chiến Thập Nhất. Đang lúc này, trên sân vang lên âm thanh của Nguyên Sinh. Được. Thập Nhất ứng chiến từ vị trí tổng đội trưởng đi lên vũ đài. Tổng đội trưởng, cổ vũ, đánh chết hắn. Cả Lâm cách đó không xa, đang cổ vũ cho Thập Nhất. Đội trưởng cố lên, để cho tiểu tử này biết lợi hại. Tôi khinh, thứ người như vậy làm gì có tư cách làm đội trưởng. Một tên vô ơn bạc nghĩa, vốn chỉ là một con chó ở bên cạnh Lưu Ảnh. Vậy mà còn quay lại cắn người một tay, bồi dưỡng ra hắn ta một phát, đau như vậy. Không sai, nếu để cho hắn làm tổng đội trưởng, vậy sau này, thời điểm làm nhiệm vụ, có khi hắn bắn đứng chúng ta cũng không chừng. Giờ phút này, thành viên phân đội ám nhất nghị luận ầm ĩ. Còn các phân đội khác đều a dua nịnh hót, cổ vũ cho Nguyên Sinh. Đối với bọn họ, vị trí tổng đội trưởng chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn ta. Ngay cả Lưu Ảnh cũng còn bị đánh bại, thì xác suất thắng của hắn Thập Nhất đương nhiên cũng quay về con số 0. Thật là không nghĩ đến. Cuộc tỉ thí tranh vị trí tổng đội trưởng năm nay lại dễ dàng như vậy. Đến đây đi, để cho tôi mở mang một chút. Cái gì gọi là tổng đội trưởng lợi hại? Nguyên Sinh cười lạnh, ngóc ngóc ngón tay trỏ về phía Thập Nhất. Tôi thân là tổng đội trưởng, để cho cậu xuất chiêu trước. Thập Nhất nói. Ồ, để cho tôi xuất chiêu trước. Khóe miệng Nguyên Sinh khẽ nhếch. Ở trong mắt hắn, Thập Nhất chả là gì. Cậu có gan thì qua đánh lão tử đi. Thập Nhất cũng học cách nói của Cả Lâm. À, chỉ bằng anh. Nguyên Sinh khinh thường cười nhạo, bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Thập Nhất. Bại. Nguyên Sinh đánh ra một quyền, nhưng mà Thập Nhất đứng tại chỗ, động cũng không động, lấy trượng làm lá chắn phản đòn lại. Hai người đánh nhau liên tiếp mấy chiêu, nhưng Nguyên Sinh lại không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Cái gì? Ngay sau đó, Nguyên Sinh lui về phía sau mấy bước, hơi nhíu mày, nhìn về phía Thập Nhất, thần sắc có chút cổ quái. Thực lực của Thập Nhất, hắn nắm rõ, còn khó đón được ba chiêu. Vừa rồi trông Thập Nhất có vẻ hời hợt, nhưng lại thành công đỡ được sự tấn công của hắn, thậm chí còn phản đòn được. Thập Nhất giống như một tòa thành, không có pháo đài này phòng vệ, dụng cụ nào là đổ. Nhưng hắn ta lại càng giống như một con nhím toàn thân đầy gai sắc, chờ người khác chạm vào sẽ bị thương. Thế nào, cậu qua đấy. Thập Nhất quát lên. Bất quá, Nguyên Sinh hơi nhíu mày, tựa hồ đã phát hiện được cái gì. Lần này, hắn cũng không ra tay mà mở miệng nói. Anh qua đây. Cậu có gan thì qua đây. Thập Nhất khiêu khích. Vẫn là tổng đội trưởng Nga trước đi. Hai người liền như vậy, qua nửa giờ đồng hồ, ai cũng không động. Đánh đi, các ngươi đánh đi, đây là làm cái gì? Chờ xem ai ngủ trước hay ai đứng mỏi chân trước à? Tôi cũng ngủ thiếp đi, xin các người đừng đánh. Ám vệ bên dưới có chút sa mạc lời, không biết Thập Nhất và Nguyên Sinh rốt cục đang chơi cái trò gì. Cách đó xa xa, Diệp Hoản Hoản cũng ho nhẹ, yên lặng bưng kín mặt giả lua. Ai bảo cô không chỉ cho họ cách chủ động đánh đây? Kết quả Thập Nhất cũng chỉ có thể bị động mà ra chiêu. Nhưng Nguyên Sinh đó hình như nhìn thấu được điểm này. Chốc lát sau, Hứa Dịch mở miệng nói. Nguyên Sinh, cậu là người khiêu chiến Chưa tới 5 phút nữa là đến nửa giờ. Nếu như còn không phân thắng bại, coi như cậu sẽ thua. Quy tắc Nguyên Sinh tự nhiên cũng biết, không cần Hứa Dịch nhắc nhở. À, bỗng nhiên Nguyên Sinh đứng thẳng người, mở miệng yếu ớt nói. Thập Nhất, quá khứ của anh tôi cũng biết, chỉ bằng một kẻ phế vật hèn nhát như anh, chắc cũng không cảm thấy ngại khi tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng đâu. Cậu nói cái gì? Chân mày Thập Nhất nhíu lên. Chật, 4 năm trước, anh còn chưa tập võ, càng không thể trở thành ám vệ tư gia. Anh có một cô bạn gái là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm cũng tốt lắm. Mày! Bị Nguyên Sinh nhắc tới chuyện cũ, thân thể Thập Nhất khẽ run lên. Đáng tiếc, một buổi tối, anh và bạn gái đang tản bộ tại công viên, lại gặp phải mấy kẻ lưu manh đang say xỉn. Nụ cười trên mặt Nguyên Sinh nồng hơn mấy phần. Đừng có nói nữa! Thập Nhất siết chặt hai quả đấm, hô hấp dồn dập. Làm sao? Không dám đối mặt. Anh thật là đáng thương. Mấy tên lưu manh kia ở ngay trước mặt anh, làm nhục bạn gái của anh. Mà anh lại chạy, bỏ lại bạn gái của mình mà chạy. Anh cũng thật là vĩ đại. Đừng nói nữa! Móng tay Thập Nhất hung hăng ghim vào lòng bàn tay, máu tươi thuận theo ngón tay mà chạy xuống. Buổi tối hôm đó, bạn gái anh liền đâm đầu xuống hồ tự sát. À, cô ta đáng thương nhất. Trong tình huống sợ hãi như vậy, lại bị người bạn trai mình yêu nhất vứt bỏ. Thật là đáng buồn, đáng thương. Nguyên Sinh lắc đầu. Tao không có, mày im miệng. Hai con người Thập Nhất ướt át. Chuyện cũ 4 năm trước lại xuất hiện trong đầu anh. Khi đó hắn còn trẻ, bọn lưu manh kia rất đông, lại có hung khí trong tay. Hắn chạy đi, nhưng lại để tìm người trợ giúp. Chỉ bất quá, cuối cùng lại đến trễ. Sau khi bạn gái hắn bị mấy kẻ kia lăng nhục, thì đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Mấy năm nay, cho tới tận bây giờ, hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn đi học võ. Sau khi học võ thành công, hắn đi tìm bọn lưu manh kia, tự tay cắt đầu của bọn họ. Cũng từ đây trở thành một kẻ liều mạng. Sau đó thì được tư gia thu nhận, trở thành một ám vệ. Hắn không hề trốn, cho tới tận bây giờ không có ý định bỏ lại cô ấy. Chẳng qua tình thế bắt buộc, hắn muốn tìm người để xin giúp đỡ. Khuôn mặt của bạn gái hiện lên trên đầu của hắn, Thập Nhất như một con thú bị nhốt mà gào thét. Im miệng, tao không có trốn, không có. Tên nhát gan này, mày đúng là phế vật. Ban đầu, anh phải cùng bạn gái mình chết chung thì mới đúng. Bây giờ, còn có mặt mũi ở đây mà tranh đoạt vị trí tổng đội trưởng. Anh, dựa vào cái gì? Nguyên Sinh tiếp tục khiêu khích. Mày câm miệng cho lão tử, im ngay. Thời khắc này, Thậm Nhất hoàn toàn mất đi lý trí, giống như một con dã thú, chẳng ngó ngàng gì tới, mang theo lửa giận, xông về phía Nguyên Sinh. Mắt thấy như bản thân được ý, Nguyên Sinh khẽ nhếch mép, phanh. Nguyên Sinh ra một quyền, đánh vào bụng của Thập Nhất, khiến Thập Nhất ngã xuống đất. Mày chết đi! Thập Nhất hét lên giận dữ, muốn dễ dụa đứng dậy. Nhưng mà, Nguyên Sinh lại giẫm trên ngực của Thập Nhất, từ trên cao nhìn xuống. Anh, chính là một thằng phế vật, ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Loại người như anh, tại sao còn muốn sống? Không bằng chết đi, cũng coi như không phụ lòng bạn gái của mình. Mày câm miệng! Trong mắt Thập Nhất xuất hiện tia máu, trên trán hiện lên gân xanh. Anh chính là một kẻ hèn nhát, bỏ lại bạn gái của mình mà chạy trốn chết. Chấp nhận thực tế đi! Nguyên Sinh nhếch miệng lên. Giờ phút này, dưới đài đã là một mảnh xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới Thập Nhất đã trải qua quá khứ như vậy. Không phải, tôi không có! Nghe Nguyên Sinh khiêu khích, lại còn tiếng nghị luận xôn xao dưới vũ đài. Trong đầu Thập Nhất đều là suy nghĩ hỗn loạn, toàn thân lộ ra sơ hở. Giờ phút này, nơi xem thi đấu, mặt sự bận oản để lãnh sắc. Hứa Dịch, thứ người như vậy, sao xứng gia nhập ám vệ? Hắn dùng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ không tính phạm quy sao? Đối với câu hỏi này, Hứa Dịch lắc đầu. Đạo lý mặc dù như vậy, bất quá, ám vệ tranh đoạt thi đấu chỉ quy định không cho phép sử dụng súng ống và đánh lén. Phanh! Tiếng thân thể va chạm vang lên, Thập Nhất bị một quyền đánh ngã bên cạnh vũ đài. Nguyên Sinh khẽ cười một tiếng, lòng bàn chân dùng sức dậm lên trên mặt của Thập Nhất. Nhận thua chứ? Tổng đội trưởng đại nhân! Cánh tay của Thập Nhất chật vật chống đỡ thân thể, loạng choạng loạng quạng bỏ dậy, mồ hôi túa ra, che mở tầm mắt, hình ảnh trước mặt hoàn toàn mông lung. Muốn chết! Nguyên Sinh cười lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, quét, tiếng gió vang lên. Năm ngón tay của Nguyên Sinh như móng nhọn, nhanh chóng cướp chiếc nhẫn tổng đội trưởng trên ngón tay của Thập Nhất. A! À! Thập Nhất tê tâm phân liệt, kêu cùng lúc với tiếng xương đang bị gãy của Nguyên Sinh đến xiết vỡ vụn. Cạch! Một tiếng, chiếc nhẫn màu bạc rơi xuống mặt đất cẩm thạch của vũ đài, phát ra tiếng lanh lạnh. Đội trưởng! Thập Nhất đội trưởng! Nguyên Sinh, tên khốn kia! Dưới đài, tất cả thành viên tiểu đội ám nhất đều bởi vì tức giận mà giận đến hai mắt đỏ bừng. Nhưng bởi vì quy tắc, họ không thể xông lên để ngăn cản. Về phần những ám vệ khác, thần sắc họ cũng vô cùng hững hờ. Thập Nhất do tài nghệ không bằng người, cũng không thể trách ai được. Cho dù chết trên vũ đài, cũng chỉ có thể tự trách thực lực của mình không đủ. Nguyên Sinh cúi người xuống, nhặt chiếc nhẫn kia lên, nhìn về phía Thập Nhất, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ và giễu cợt. Chậc chậc chậc, quả nhiên là một kẻ hèn nhát, chiếc nhẫn này cũng không giữ nổi, còn muốn làm tổng đội trưởng. Bởi vì tinh thần bị kích thích cùng thân thể đau nhức, khả năng chống đỡ của Thập Nhất đã đến cực hạn. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn ta đều cố gắng ngượng dậy, không nguyện ý mà ngã xuống, không nguyện ý nhận thua. Nguyên Sinh ung dung thong thả, trực tiếp đeo chiếc nhẫn kia trên tay mình, trên cao nhìn xuống mà mở miệng. Tổng đội trưởng đại nhân, ngài đây là sao vậy? Chẳng phải trước khi tỉ thí, ngài rất tự tin, còn nói là mình đã theo một học sư rất nổi tiếng lợi hại, nhất định đánh bại mọi người sao? Ha ha ha, kết quả, người phụ nữ kia lại dạy ra một phế vật, thật đúng là một thầy hay. Thập Nhất đang nằm trên mặt đất hấp hối. Nghe vậy, hai tay liền siết chặt, dùng hết khí lực bỏ dậy, dứt khoát mở miệng. Cầm miệng, mày có thể làm nhục tao, tao học nghệ không giỏi, nhưng không được đổ lỗi cho ai khác. Tao không cho mày làm nhục sư phụ. Mày là cái loại rác rưởi. Sư phụ tao chỉ cần một tay thì có thể đánh bại mày rồi. Ha ha ha, thật là chết cười người ta mà. Các ngươi đều nghe được chứ. Tổng đội trưởng đại nhân nói, người dạy hắn môn võ bèo cào này là cao thủ. Một tay có thể đánh bại tôi. Vậy ngài, mau kêu sư phụ của ngài ra tay tỉ thí với tôi đi. Dưới đài là một trận tiếng cười lớn. Lời này của Thập Nhất cũng quả thực là khôi hài. Chắc là những ngày qua đã bị người phụ nữ được gọi là sư phụ kia mê hoặc mất rồi. Ha ha ha, đã kết thúc, tổng đội trưởng đại nhân. Trong con người Nguyên Sinh hiện lên sát ý lạnh lẽo, dùng quả đấm giống như bao cát lặng lẽ đập hướng ngực của Thập Nhất. Mà giờ khắc này Thập Nhất đã thân tàn lực kiệt, không còn sức đánh trả. Một giây kế tiếp, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt thoáng qua một cái. Có vật gì đó lấy tốc độ cực nhanh vọt lên trên đài. Tiếp đó, phanh, một tiếng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Đó là âm thanh của hai quả đấm đập chung với nhau. Bị quả đấm của người kia vừa xuất hiện ngăn cản, cả người Nguyên Sinh bị chấn động. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt đắc ý nhất thời cứng lại. Thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của Diệp Oản Oản vẫn không nhúc nhích, đứng vững trên đài, nhìn người đàn ông đang rêu rao trước mặt. Đáy mắt không có một tí nhiệt độ, môi anh đào bật ra bốn chữ. Như anh mong muốn. Oản Oản tiểu thư. Nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên xông lên đài, Hứa Dịch sợ đến nỗi, mồ hôi lạnh túa ra đầy người. Dưới đài chính là một mảnh xôn xao. Sư phụ, thật xin lỗi. Thập Nhất ngắt lòng bàn tay, vùi đầu thật sâu, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, đỡ Thập Thất Nhiên. Nên nói lời xin lỗi là tôi. Bởi vì giới hạn của bản thân, cô không thể dạy cho hắn tốt, càng không thể phát hiện khúc mắc của Thập Nhất. Một tiếng sư phụ, cô nhận lấy thì thấy ngại. Nguyên Sinh cảm thấy trên tay chuyển đến cảm giác đau đớn tê dại, đáy mắt là một mảnh âm trầm. Lời đồn ngược lại không tệ, khí lực người phụ nữ này quả thực không nhỏ. Thần sắc Nguyên Sinh ngạo nghễ đứng đó, lạnh giọng mở miệng nói. Diệp tiểu thư, thứ tôi mạo phạm mà nói một câu. Nơi này là nơi ám vệ thi đấu, cũng không phải là quầy rượu, có thể tùy tiện ra vào, tùy ý phá hư quy tắc. Nghe được lời nói của Nguyên Sinh, các ám vệ bên dưới cũng lộ ra thần sắc bất mãn. Ám vệ tranh đoạt thi đấu, coi như là đương thời chủ mẫu, cũng không thể tùy ý nhúng tay làm loạn. Huống chi, Diệp Oản Oản bây giờ còn chưa chân chính ngồi lên vị trí kia. Diệp Oản Oản lạnh lùng liếc Nguyên Sinh một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng. Nếu tôi không nghe lầm, ban nãy là anh để tôi lên, mà tôi chẳng qua chỉ là thỏa mãn yêu cầu của anh mà thôi. Coi như phạm quy, người phạm quy, chẳng lẽ không phải là anh? Nguyên Sinh buột miệng phản bác. Tôi lúc nào để cho cô? Kết quả, nói được nửa câu, không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, cấm khẩu luôn. Hắn thật giống như đã nói lời này. Đáng chết, bắt nãy vì kích thích Thập Nhất, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Kết quả lại có thể bị người phụ nữ này nắm thóp. Dưới đài, các ám vệ nghe vậy cũng ngu luôn rồi, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cách nói của người phụ nữ này, mặc dù khá gượng ép, nhưng lại không có cách nào phản bác. Diệp Oản Oản trực tiếp để cho cả Lâm đỡ Thập Nhất xuống đài, đáy mắt lạnh như băng, không nói nạp nữa, trực tiếp mở miệng nói. Ra chiêu đi. Nguyên Sinh khẽ cười một tiếng. Cái này thuộc hạ cũng không dám, nếu làm bị thương ngài, thuộc hạ chính là chết vạn lần cũng khó đền tội, không kham nổi. Trên mặt của Diệp Oản Oản không chút tình cảm nào. Nếu không dám, liền từ trên này lăn xuống đi. Cô! Nguyên Sinh nhất thời bị chọc cho giận dữ. Ngay sau đó, trên mặt tràn đầy giễu cợt cùng vẻ khinh bỉ. Người phụ nữ này giống như không có não vậy. Loại chuyện buồn cười, quác lác thế này cũng dám nói ra. Thật là y chang Thập Nhất, không làm được gì. Quả nhiên rác rưởi sẽ dậy ra phế vật. Dưới đài, các ám vệ nghe được Diệp Oản Oản, không biết phách nói gì mà nói ra. Quả nhiên, cũng ảo ảo, lộ ra vẻ mặt chán ghét khinh bỉ. Người phụ nữ này là thiếu não sao? Lần trước ở quán bar, mọi người chẳng qua chỉ nhường cô ta mà thôi. Cô ta lại tự coi mình là cao thủ, toàn bộ không ai dám đánh lại sao? Còn thu nhận đệ tử, ở trước mặt mọi người, chọn tổng đội trưởng ám vệ. Đến cùng, ai cho cô ta dũng khí này đây? Được tâng bốc, không nhận rõ phương hướng đi, khó trách dạy ra phế vật như Thập Nhất vậy. Quả thực chính là cố tình gây sự. Loại phụ nữ này chỗ nào có thể so sánh với Nhược Hy tiểu thư. Nguyên Sinh thở dài, bộ dạng khổ sở nhìn về phía Hứa Dịch đứng một bên. Trợ lý Hứa, Diệp tiểu thư như vậy thực sự để cho tôi rất khó xử, hay anh tự quyết định đi. Sắc mặt của Hứa Dịch đen như đáy nồi, giờ phút này đúng là nhức đầu không thôi. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể hướng về phía Diệp Oản Oản đưa ánh mắt thỉnh cầu. Bà cô, có thể cho tôi chút mặt mũi không không? Hôm nay tôi là người chủ trì đó. Chỉ tiếc, người đứng sau bất động như núi, vẻ mặt như nạ. Bà đây phải đánh cho hạ dạ vậy. Hứa Dịch không còn cách nào khác, mặt mũi đau khổ mở miệng. Chờ một lát, tôi cần đi xin phép một chút. Hứa Dịch bước nhanh, đi tới một bên, khẩn cấp gọi điện thoại cho ông chủ Mỹ xin phép. Điện thoại di động reo hai tiếng được kết nối. Hứa Dịch vội mở miệng. Alo, cửu gia. Làm sao? Đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh khàn khàn của người đàn ông. Còn có thể làm sao? Vợ của ngài lại gây chuyện rồi, thuộc hạ đều sắp không ngăn cản được đây, quậy cả trận thi đấu rồi đây này. Cái này thì tốt rồi, chỉ khi đi xem tranh tài lại có thể gây ra chuyện như vậy. Hắn hắn đều sắp hỏng mất được hay không? Trong lòng của Hứa Dịch đang gào thét, mặt ngoài lại chỉ có thể khống chế tâm tình, đem sự tình từ đầu đến cuối cặn kẽ báo lại cho ông chủ của mình một lần. Sau đó, nơm nớp lo sợ mở miệng. Trước đây, loại tình huống thế này chưa bao giờ có. Thượng hạ quả thực không cách nào lựa chọn, chỉ có thể cùng người xin ý kiến. Người xem, làm sao bây giờ? Vợ của người là muốn đánh nhau, thượng hạ không khuyên được, người nhanh quản, quản đi. Kết quả, sau vài giây yên lặng, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng. Có thể. Cái gì? Có thể là cái ý quái gì đấy? Hứa Dịch vẻ mặt không tưởng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được giọng nói bình tĩnh của ông chủ, tiếp tục mở miệng. Dựa theo quy tắc võ đài, thi đấu mà làm đi. Cái gì? Dựa theo quy tắc võ đài thi đấu sao? Quy tắc võ đài thi đấu, thế nhưng sống chết có số đó. Ông chủ, người có phải hay không? Sai lầm ở chỗ nào? Nếu bản oản tiểu thư không cẩn thận bị thương, hắn phải trả lời làm sao đây? Alo, cửu. Hứa Dịch đang muốn hỏi tiếp, đầu kia điện thoại đã cúp. Thấy Hứa Dịch ở đó ngẩn người, đối diện Nguyên Sinh mở miệng nói. Trợ lý Hứa, loại việc nguy hiểm này, ông chủ dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng. Tôi xem, anh vẫn là nên khuyên. Diệp. Nguyên Sinh nói được nửa câu, Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng cắt đứt lời. Cửu gia đồng ý. Cái gì? Nguyên Sinh nghe thấy, nhất thời sửng sốt. Bao gồm tất cả những ám vệ bên dưới, đều là vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rất nhanh, Nguyên Sinh đáy mắt kinh ngạc, biến thành một tia vui mừng, nhưng không ai phát hiện. Bất quá trên mặt, lại làm ra bộ dáng khổ sở, cố ý trầm ngâm nói. Nhưng là, nếu như không cẩn thận, tổn thương Diệp tiểu thư, thuộc hạ chỉ sợ là không kham nổi. Hứa Dịch mặc dù vạn phần lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo lời của Tư Xạ Hàn mở miệng. Ông chủ nói, dựa theo quy tắc trên võ đài, quyết định. Một bên Diệp Oản Oản nghe vậy, chân mày đang nhăn lại, sắc mặt liền hỏa hoãn mấy phần. Lời nói của Hứa Dịch lần nữa nhức lên sóng to gió lớn. Dưới đài, tất cả mọi người đều là vẻ mặt vui vẻ xem kịch hay. Cái này, thật na, không tìm đường chết, cũng sẽ phải chết. Cựu gia 8 phần 10 cũng chán ghét cô gái cố tình gây sự này rồi, muốn để cho cô ta được dạy dỗ một chút. Lần này Nguyên Sinh có thể không cần cố kỵ nữa rồi. Đương nhiên, không có khả năng thực sự đánh ra án mạng, nhưng cho cô ta một chút dạy dỗ vẫn là hoàn toàn có thể. Trong đám người, Lưu Ảnh nhìn về hướng võ đài, ánh mắt một mảnh lãnh đạm thở ơ. Hắn đã sớm biết sẽ có kết quả này, luôn có ngày cô gái ngu ngốc sẽ phải trả giá vì hành động của chính mình. Không phải tất cả mọi người đều sẽ cho cô ta mặt mũi đâu. Lấy dạ tâm của Nguyên Sinh, cộng thêm sự cho phép của ông chủ, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ ra tay dạy dỗ cô gái này, vì chính mình lập uy. Đã nghe được bảo đảm xong, Nguyên Sinh cuối cùng cũng không còn kiêng kỵ, sắc mặt thích ý, giống như đang thưởng thức sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm. Một bộ vẻ mặt thân sĩ mở miệng. Diệp tiểu thư, mặc dù là tỷ thí công bằng, nhưng người dù sao cũng là con gái. Tôi sẽ cố gắng trong vòng 3 chiêu thức để tránh tổn thương đến người. Nghe Nguyên Sinh làm ra vẻ khiêm nhường nói, Diệp Oản Oản mặt không thay đổi, đứng ở nơi đó không nói một lời. Nguyên Sinh dứt lời, liền bày ra chiêu thức, bàn tay quét về phía trước, chân sau quẹt qua từ trên không, cả người như mãnh hổ xuống núi, khí thế khiếp người. Ha ha, cô gái này, tới đúng dịp lắm, hắn đang buồn phiền không biết làm sao để bày tỏ lòng trung thành với Nhược Hy tiểu thư đây. Dưới đài, trừ người ở trong phân đội ám nhất, phần lớn đều vỗ tay khen ngợi, còn lại đều đồng loạt nhíu mày. Bỗng nhiên, lại có một cô gái tự tiện chạy lên đài cua chân múa tay, ai cũng không thoải mái cho được. Lần này Diệp Oản Oản tự mình tìm đường chết, cuối cùng cũng có thể cho cô ta một chút dạy dỗ rồi. Thật không để ám vệ chúng ta vào mắt. Tôi nói sẽ không quá 3 chiêu đi, cũng không sai biệt lắm. Người ta thân thể ngàn vàng, chỉ sợ nửa chiêu nên đứt đoạn mất thôi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản không mảy may dao động, một tay chắp sau lưng, nhìn về phía Hứa Dịch. Có thể bắt đầu chưa? Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng. Đúng vậy, hiện tại liền bắt đầu. Nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở một điều. Oản Oản tiểu thư, trên võ đài, quyền cước không có mắt. Hơn nữa, sống chết đều do chính mình phụ trách. Vậy nên xin cô phải lấy an toàn của mình làm chủ, không nên hành động nông nổi. Thực sự là không nên. Diệp Oản Oản nhíu mày, dài dòng. Bên này, Hứa Dịch vốn còn một chàng, những lời dặn dò còn chưa kịp nói xong. Chỉ thấy Diệp Oản Oản cười lạnh một cái. Chỉ thấy trước mặt, một thân ảnh bay qua. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên Sinh bày ra một bộ dạng tiêu sái. Trong nháy mắt, thân thể lại giống như diều đứt dây, bị một cước đạp bay ra ngoài. Thân thể nặng nề đụng phải cây cột trên võ đài. Cây cột phát ra một tiếng vỡ vụn. Nguyên Sinh tại chỗ, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Chật vật, dán vào võ đài, cố gắng đứng vững, mới có thể không bị một chiêu này đánh xuống dưới. Hứa Dịch. Nguyên Sinh cả người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Hữu tay của Diệp Oản Oản đã giống như một tòa núi lớn mạnh mẽ mà tới, lặng nề đập vào vai của hắn. À! Nguyên Sinh trong nháy mắt, té bay trên đất. Bên này, Nguyên Sinh mới vừa bỏ dậy, còn chưa kịp phản ứng. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía hắn. Thân thể của hắn lại một lần nữa đập vào cái cột vừa lẫy. Ầm! Một tiếng, cây cột trực tiếp bị gãy. Thân thể của Nguyên Sinh bay về phía dưới võ đài. Mắt thấy mình sắp ngã xuống võ đài. Không được! Bỗng nhiên, bị một nguồn sức mạnh bắt lấy. Lực đạo kia hung hăng kéo hắn về phía võ đài. Sau đó lặng lẽ đem hắn quẳng trên mặt đất. Chấn động làm nổi lên một đám bụi lớn. Phốc! Khụ khụ! Ngắn ngủi ba chiều đã qua. Xương ngực của Nguyên Sinh bị bể nát. Sống lưng bị một trận đau nhức. Mặt bị ném xuống trong đất trong nháy mắt sương vụ. Máu tươi chảy đầy mặt đất. Diệp Oản Oản từ trên cao nhìn xuống, người đàn ông đã sắp xuống đài bị mình cường ngạnh kéo lên. Đột nhiên nửa biếng, gợi lên khóe miệng, thấp giọng mở miệng nói. Muốn mau sớm kết thúc sao? Sợ rằng không thể được như ông muốn rồi. Thời gian nửa tiếng, một giây đồng hồ, đều không thể thiếu. Phanh, một tiếng, thân thể của Nguyên Sinh một lần nữa giống như vải rách bị đập bay ra ngoài. Sau đó, toàn bộ trên đài chỉ còn âm thanh thân thể người va chạm với mặt đất, cùng với tiếng vỡ vụn của xương cốt làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Trên đài có tổng cộng 8 cây cột, lại bị Nguyên Sinh đụng gãy mất 5 cái. Hứa Dịch thì đau đầu. Vào giờ phút này, ở dưới đài, tất cả các ám vệ liền đứng ngơ ngác, ngay cả Thợ Mạnh cũng không dám. Dưới đài không biết ai ực một tiếng nuốt nước miếng. Chuyện này, đây là cái tình huống gì đấy? Sự tình phát triển theo một hướng hoàn toàn khác, khiến cho ngắm người đang xem kịch hay ngớ người ra, không hiểu cái quái gì đang xảy ra vậy. Ầm! Hơn 20 phút trôi qua, cây cột thứ 6 cũng đứt đoạn mất rồi. Đầu óc của Nguyên Sinh một mảnh hỗn độn, bị đánh đến ngu người, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản một thân đầy sát khí từng bước áp sát, cả người liền không khống chế được mà run lên. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Cô gái này giống như là ma quỷ. Bất luận hắn ra chiêu thức gì, cô ta cũng đều như có thể đoán trước được, nhìn ra sơ hở của hắn. Còn đáng sợ hơn là tốc độ của cô ta nhanh, nhanh đến hắn không kịp suy nghĩ đường sống. Thậm chí ngay cả những chiêu thức phía sau cũng rối tung rối hết cả lên. Dựa theo cách đấu của Thập Nhất, Diệp Oản Oản hẳn chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công. Nhưng làm sao? À, phốc! Nguyên Sinh mới vừa bò dậy được một nửa, cả người lại bay ngang ra ngoài, đụng vào cây cột trên võ đài. Trong miệng lại phun ra một búng máu, hòa lẫn với một cái răng cửa. Thòi thóp mà nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều, mà hít vào thì lại ít. Mà phía sau hắn, 7 cây cột đã chia 5 xẻ 7, rơi tán loạn trên mặt đất. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Là tôi nhìn lầm sao? Nguyên sinh hắn ta vậy mà, lại bị hành hạ. Chuyện này sẽ không quá phận đi. Nhưng mà, ông chủ đã chính miệng nói, dựa theo quy tắc, sống chết có số. Ở trên võ đài, coi như đánh chết người, cũng không cần chịu trách nhiệm. Mọi người nói tới chỗ này, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó hình dung. Hứa Dịch há hốc miệng, cằm cũng sắp muốn rớt xuống. Hắn rốt cuộc biết cửu ra, tại sao phải cố ý dặn dò sống chết có số rồi. Mặc dù quy tắc là vậy, nhưng lúc so tài vẫn rất huyên náo đông người. Nếu hôm nay thực sự sẽ ra án mạng, đối với danh tiếng của Oản Oản tiểu thư cũng không có tốt một chút nào đâu. Đẹp ám vệ trực tiếp đánh chết cũng có chút quá mức. Hứa Dịch nóng nảy không dứt, vừa nhìn thấy thời gian sắp hết liền vội vàng hô lớn: Oản Oản tiểu thư, đã hết thời gian, đã hết thời gian, mau dừng lại. Diệu Oản Oản nhìn về phía đồng hồ tính giờ, nhìn Hứa Dịch đang gấp đến độ quay vòng liếc một cái. Gấp cái gì chứ, không phải còn có 3 giây sao? Gần như trong nháy mắt, ầm, tiếng vang thật lớn, Nguyên Sinh bị một cước đá vào bên cây cột thứ 8 ở trên võ đài. Cây cột theo tiếng vang mà lát vụn. Lần này, thân thể trực tiếp của Nguyên Sinh đụng gãy cây cột, ngã xuống phía dưới võ đài. Đã hết giờ, so tài đã kết thúc. Hiện trường im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hứa Dịch không đành lòng chứng kiến cảnh này, vội che mặt lại. Trong đám người, Lưu Ảnh đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch cứng ngắc. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh võ đài. Bên dưới võ đài, tất cả mọi người giống như theo bản năng đồng loạt lùi về phía sau một bước. Vẻ mặt khi nhìn thấy Diệp Oản Oản giống như nhìn thấy quái thú thời tiền sử. Chuyện này, đây cũng quá là tàn bạo đi. Chỉ nhìn thôi cũng đau mà. Hơn nữa trọng điểm chính là người ta từ đầu đến cuối thực sự chỉ dùng có một tay. Bạo lực như vậy, cửu gia bệnh tật yếu đuối thực sự có thể chịu được sao? Không để ý tới ánh mắt sợ hãi từ bên dưới, Diệp Oản Oản bước qua vệt máu loang lộ trên mặt đất, tung người nhảy một cái, nhảy xuống võ đài, nhìn về phía Hứa Dịch. Mọi người cứ tiếp tục. Nói xong không quay đầu lại, lập tức liền rời đi. Hứa Dịch nhìn chăm chăm bóng lưng của chủ mẫu nhà mình, chợt vật nuốt nước miếng, tâm trạng thật lâu mới khôi phục, nhìn về phía mọi người mở miệng tuyên bố: thi đấu giành chức tổng đội trưởng, tiếp tục. Mới vừa rồi kết quả cuối cùng là Nguyên Sinh thắng thập nhất. Hiện tại có người nào muốn khiêu chiến Nguyên Sinh tranh chức tổng đội trưởng không? Cùng với âm thanh của Hứa Dịch, các ám vệ ở dưới mới miễn cưỡng từ trong trận đánh đáng sợ này phục hồi lại tinh thần. Tổng đội trưởng nhìn Nguyên Sinh bị đánh thành đầu heo. Đầu bị đánh thành như vậy, chuyện này cái này làm sao còn khiêu chiến? Thắng cũng thắng không anh hùng. Lại nói thảm thành như vậy, bọn họ cũng không xuống tay được. Nguyên Sinh nằm thoi thóp trên mặt đất, trong miệng máu me đầm đìa, trong mắt một mảnh âm vụ hiện lên vẻ ác độc. Hắn không thể nào chấp nhận được cái kết quả này. Con nhỏ đáng chết này, làm sao có thể? Hắn lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, bị đánh đến không còn sức lực đánh trả. Nhưng vô luận như thế nào, cái vị trí tổng đội trưởng, chung quy vẫn thuộc về hắn. Có ổn không? Tần Nhược Hy vội vàng đi tới, để Lưu Ảnh cùng hỗ trợ đem người đỡ lên. Mặc dù quá trình thi đấu so với dự đoán có chút chênh lệch, nhưng kết quả cuối cùng vẫn còn đang nằm trong sự khống chế của cô. Vị trí tổng đội trưởng vẫn lấy được. Nếu không phải do người phụ nữ kia, thì mọi chuyện đã có thể hoàn mỹ hơn. Trên đài, Hứa Dịch gọi hỏi một lần nữa, vẫn không có người đáp lại. Vì vậy, Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: được, nếu không có người nên khiêu chiến, như thế tôi tuyên bố vị trí tổng đội trưởng ám vệ lần này. Tôi muốn. Vào lúc này, dưới đài đột nhiên vang lên âm thanh lắp ba lắp bắp. Hứa Dịch nhìn về phía người thanh niên mở miệng. Cậu cái gì? Tôi muốn. Hứa Dịch xạ mặt lại. Cậu muốn khiêu chiến? Cả Lâm gật đầu. Đúng. Hứa Dịch, xác định. Dưới đài, các ám vệ nhất thời tranh luận ầm ĩ. Cái gì? Biết vô sỉ một chút đi chứ. Người ta bị đánh thành như vậy, còn đi khiêu chiến. Đúng vậy, thắng như vậy cũng không anh hùng chút nào. Cả Lâm hừ một tiếng, quét mắt nhìn những người đó. Vì sao? Tôi không thể lên đài để khiêu chiến. Vốn là sống chết có số. Hắn bị đánh thành như vậy chính là do bản thân hắn kỹ thuật không tinh, đi đổ lỗi cho người khác. Cùng tôi có quan hệ gì? Huống chi tôi ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ. Hiếm thấy cả Lâm nói chuyện có hơi trôi chảy. Bất quá nghe được câu nói sau cùng, tất cả mọi người đều là sạm mặt lại. Đánh phụ nữ? Cái gì? Con mắt nào của cậu nhìn thấy hắn ta đánh phụ nữ? Rõ ràng từ đầu đến cuối đều bị đánh có được hay không? Quả thực là ngược đời. Cả Lâm nói xong, một mặt chính khí ngang nhiên nhẹ lên đài. Nghe cả Lâm nói chắc như đinh đóng cột. Nguyên Sinh vốn đã bị đánh gần chết, quả thực thiếu chút nữa trực tiếp bị hắn chọc cho tức chết. Cậu! Kết quả so tài này cơ hồ không hồi hộp chút nào. Nguyên Sinh đã bị đánh thành nửa tàn phế, lần nữa leo lên nôi đài đã rất không dễ dàng. Không đến mấy quyển, trực tiếp bị cả Lâm dùng một chân đạp xuống. Hứa Dịch lau mồ hôi tuyên bố. Cả Lâm! À không phải, Phong Huyền Diệc thắng. Còn có người nào muốn khiêu chiến Phong Huyền Diệc không? Dưới đài, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Không người nào ý muốn lên nôi đài cả. Lưu Ảnh thua bận Nguyên Sinh, đến tư cách phân đội trưởng cũng đã mất đi. Căn bản không đủ tư cách để khiêu chiến tổng đội trưởng. Thập Nhất sau khi thua Nguyên Sinh, mặc dù vẫn là phân đội trưởng, nhưng hắn không có khả năng thách đấu Phong Huyền Diệc Huyền. Về phần các phân đội trưởng khác, thân thủ tốt nhất là đội trưởng đội 3, nhưng hắn mới vừa rồi đã thua bởi cả Lâm. Phân đội trưởng khác đương nhiên cũng không tự đi lên mà trước nhục. Cho nên, kết quả của trận thi đấu tranh vị trí tổng đội trưởng ám vệ lại là. Hứa Dịch thấy không ai mở miệng, lần này lên tiếng nói. Nếu không ai thách đấu, như thế, trận thi đấu tranh vị trí tổng đội trưởng lần này, người chiến thắng là Phong Diệc Huyền. Âm thanh Hứa Dịch vang vọng trong toàn bộ sân huấn luyện. Kết quả được tuyên bố là cái kết quả mà mọi người không hề có nghĩ tới.